Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khu rừng nơi Ngọc Phù dừng lại. Đó là Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong khu rừng này, Mộng Nhi công chúa đang đứng trước mặt một thanh niên yêu dị mặc trường bào màu đen. Lúc này, khí tức trên người Mộng Nhi công chúa vô cùng yếu ớt, dường như phân thân này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mộng Nhi công chúa nhìn thấy Diệp Phong cách đó không xa, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Cửu đầu long tiền bối nói có quen biết ngươi, cho nên ta đã điều khiển Ngọc Phù để thu hút ngươi tới đây." Diệp Phong ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bởi vì thanh niên yêu dị mặc áo bào đen đứng cách Mộng Nhi công chúa không xa chính là Hắc Ám Cửu Đầu Long, bá chủ của khu rừng cấm kỵ mà Diệp Phong đã vô tình cứu ra từ dưới Đại Lôi Âm Tự. Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, người mà Mộng Nhi công chúa vất vả đến Đông Vực Đại Địa để tìm kiếm lại là Hắc Ám Cửu Đầu Long. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Hắc Ám Cửu Đầu Long cách đó không xa, nói: "Lâu rồi không gặp." Hắc Ám Cửu Đầu Long đi tới trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt lạnh lùng yêu dị đó, lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nói: "Ngươi đã trưởng thành rất nhiều, mạnh hơn trước đây không ít." Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt lạnh như băng của Hắc Ám Cửu Đầu Long, đồng tử của Mộng Nhi công chúa lập tức có chút co lại. Lần này nàng chuyên môn hạ giới đến Đông Vực Đại Địa chính là để mời Hắc Ám Cửu Đầu Long, một tồn tại cấm kỵ, đến Tinh Vực để giúp nàng thành tựu đại sự. Bởi vì, nàng là một công chúa có dã tâm, muốn trở thành nữ hoàng đế tương lai của Tinh Hà Hoàng Triều. Không ngờ rằng, khi Mộng Nhi công chúa đến khu vực sinh sống của Hắc Ám Cửu Đầu Long, đã suýt bị hắn dùng một ngón tay xóa sổ. Nếu không phải Hắc Ám Cửu Đầu Long cảm nhận được một tia khí tức của Diệp Phong từ xung quanh Mộng Nhi công chúa, hỏi ra mới biết nàng và Diệp Phong từng có duyên gặp mặt. Có lẽ, phân thân của Mộng Nhi công chúa giáng lâm đến Đông Vực Đại Địa lần này đã hoàn toàn bỏ mạng. Vào giờ phút này, Hắc Ám Cửu Đầu Long lên tiếng: "Diệp Phong, ngươi chuẩn bị đi theo công chúa của Tinh Hà Hoàng Triều này đến Tinh Vực sao?" Diệp Phong khẽ gật đầu, nói: "Ta quả thực muốn đến Tinh Vực, đến một giới vực cao cấp hơn để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Ngoài ra, ta còn có những nhiệm vụ khác." Diệp Phong không nói thẳng ra chuyện mình bị trúng lời nguyền tà ác. Bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, bây giờ có Mộng Nhi công chúa ở đây, Diệp Phong không muốn để công chúa của Hoàng thất Tinh Hà Hoàng Triều này biết. Hơn nữa, Hắc Ám Cửu Đầu Long tuy là một thế lực cường đại, nhưng đối với đạo nguyên rủa cũng không có nghiên cứu gì, dù có nói ra, đối phương cũng không có cách nào. Vì vậy Diệp Phong cảm thấy, không nói ra vẫn tốt hơn, nhưng lúc này, chính Hắc Ám Cửu Đầu Long dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Không khỏi nói: "Trên người ngươi có một loại nguyên rủa vô cùng tà ác, dường như đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh của ngươi." Diệp Phong nghe Hắc Ám Cửu Đầu Long nói vậy, lập tức không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương không hổ là một tồn tại cấm kỵ, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất thường trên người mình. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, nói: "Lần này ta đến Tinh Vực, cũng là để tìm kiếm cách giải cứu." Hắc Ám Cửu Đầu Long đột nhiên đưa một tay ra, điểm vào trán Diệp Phong. Hắn cảm ứng một lúc, sau đó cau mày nói: "Là một loại nguyên rủa vô cùng tà ác, vô cùng phức tạp, ngay cả ta cũng không có cách nào giải trừ. Trừ phi ta dùng sức mạnh cực kỳ cường đại để phá hủy nó, nhưng loại sức mạnh đó, với thực lực hiện tại của ngươi, Diệp Phong, căn bản không thể chịu đựng được. Nếu phá hủy lời nguyền, cả cơ thể ngươi cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt." Diệp Phong nghe Hắc Ám Cửu Đầu Long nói vậy, lập tức cười lên nói: "Yên tâm đi, ta đã có một chút manh mối. Đợi đến Tinh Vực rồi sẽ từ từ tìm cách giải trừ lời nguyền. Huống hồ vực chủ Đông Vực đã ra tay giúp ta phong tỏa lời nguyền, gia tăng lớp bảo vệ thánh lực. Ta còn có đúng 3 năm thời gian. 3 năm, đối với ta mà nói là đủ rồi. Đối với Diệp Phong hiện tại, trong 3 năm tới, hắn phải không ngừng nâng cao tu vi, tăng cường sức mạnh cơ thể. Dùng sinh mệnh lực dồi dào để đối kháng với lời nguyền, cướp đoạt chu kỳ sinh mệnh, từ đó kéo dài tuổi thọ của mình. Đây cũng là một lý do tại sao Diệp Phong muốn đến một giới vực cao hơn, để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Ngoài ra, như Sở Hoàng đã nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Mình nhất định phải đến Tinh Vực, tiến vào Tinh Hà Hoàng Triều, tìm ra đại nhân vật hoàng thất vô cùng bí ẩn đứng sau thái tử, tìm kiếm cách giải trừ lời nguyền thực sự. Hơn nữa, nếu Diệp Phong tiến vào Tinh Hà Hoàng Triều, còn có thể tìm cơ hội để có được phần còn lại của áo nghĩa truyền thừa chí cường, Đại Tinh Hà Vạn Cổ Thần Công. Dù sao Diệp Phong hiện tại cũng chỉ mới có được 3 tầng đầu, ngoài ra, Diệp Phong còn có một mục tiêu cuối cùng, đó là không ngừng tiến vào các giới vực cao cấp hơn. Cho đến giới vực cao nhất cấp 9, tiến về hỗn độn chi hải, tìm kiếm phụ hoàng và mẫu thân, tìm kiếm cội nguồn của mình, cũng chính là Diệp gia. Hơn nữa, Diệp Phong biết, muốn kích hoạt huyết mạch hồng mông mạnh nhất trong cơ thể mình, chắc chắn chỉ có ở những giới vực cao cấp hơn mới có biện pháp. Dù sao, giới vực càng cao cấp, càng huy hoàng, võ đạo tu hành, các loại đạo tu hành cũng sẽ càng phong phú hơn. Lúc này, Mộng Nhi công chúa đứng một bên đột nhiên kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, khoảng thời gian này ngươi đã trải qua những gì? Tại sao lại đột nhiên bị trúng loại nguyền rủa tà ác này? Diệp Phong lên tiếng, ta đã chém giết một đại địch. Nhưng đại địch đó có một đại nhân vật bí ẩn đứng sau đến từ một giới vực cao hơn, cũng chính là giới vực cấp 2 tinh vực. Hắn đã giáng xuống cho ta loại nguyền rủa này, dường như gọi là địa ngục thập diêm la chú. Địa ngục thập diêm la chú. Mộng Nhi công chúa nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, đây là lời nguyền đáng sợ của địa ngục chi chủ. Năm đó, Tinh Hà Hoàng triều chúng ta hưởng ứng lời hiệu triệu của các đại thế lực ở giới vực cao hơn, chinh chiến diệt trừ thế lực hắc ám của địa ngục, đã từng gặp phải loại nguyền rủa đáng sợ này. Đó là do chính địa ngục chi chủ thi triển. Lời nguyền vừa ra, trăm vạn tu sĩ đại quân của Tinh Hà Hoàng triều chúng ta đã già đi và chết trong nháy mắt, đáng sợ đến cực điểm, suýt nữa khiến Tinh Hà Hoàng triều của ta bị hủy diệt. May mắn là có một siêu cấp cường giả từ giới vực cao hơn ra tay, dẫn địa ngục chi chủ đi, nếu không Tinh Hà Hoàng triều của ta chắc chắn đã bị hủy diệt. Bây giờ, tinh vực, giới vực cấp 2, cũng không thể nào phồn vinh hưng thịnh, chắc chắn sẽ âm u đầy tử khí. Diệp Phong nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc không thể nhận ra. Xem ra, đại nhân vật bí ẩn đến từ Tinh Hà Hoàng triều đó rất có thể là người của địa ngục nhất tộc ẩn náu trong hoàng thất. Diệp Phong trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo, đang nghĩ có nên ngả bài với Mộng Nhi công chúa hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Diệp Phong cảm thấy mình tạm thời vẫn nên giả vờ hồ đồ. Dù sao, một bên là Tinh Hà Hoàng triều, một gã khổng lồ, bên kia lại là một kẻ giả mạo nghi là người của địa ngục nhất tộc. Bây giờ mình quá sớm bại lộ dưới cuộc đấu đá ngầm của hai gã khổng lồ này, thực sự quá nguy hiểm. Diệp Phong quyết định, đợi đến tinh vực, đến Tinh Hà Hoàng triều, lúc đó mình sẽ điều tra trong bóng tối. Lúc này, Mộng Nhi công chúa đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, người có thể giúp ta khuyên Cửu Đầu Long tiền bối một chút, để ngài ấy xuất sơn giúp ta được không? Diệp Phong liếc nhìn hắc ám Cửu Đầu Long cách đó không xa đang có vẻ không tình nguyện, lập tức vừa cười vừa nói, Mộng Nhi công chúa, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào. Ta và hắc ám Cửu Đầu Long cũng chỉ là bạn bè, ta sẽ không ép buộc người khác làm chuyện gì. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Phong, Mộng Nhi công chúa chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thôi được rồi. Xem ra lần này ta chắc chắn là vô công mà về. Chưa chắc, hắc ám Cửu Đầu Long đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Mộng Nhi công chúa, có vẻ đầy ẩn ý nói, lần này ngươi đến Đông Vực Đại Địa. Đã có được một thu hoạch còn lớn hơn cả việc mời ta xuất sơn. Mộng Nhi công chúa đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc, không khỏi có chút cung kính hỏi, tiền bối có ý gì? Xin tiền bối chỉ rõ. Ánh mắt hắc ám Cửu Đầu Long đột nhiên rơi vào người Diệp Phong, cười một cách thần bí, nói, hắn, chính là thu hoạch lớn nhất của ngươi. Thiên phú của hắn, một khi bộc phát triệt để, sẽ khiến cả 9 đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới phải kinh sợ. Trước mặt Diệp Phong, thiên phú của ta chỉ có thể coi là bình thường, ta chẳng qua chỉ tu luyện sớm hơn hắn mấy chục triệu năm mà thôi. Cái gì? Mộng Nhi công chúa nghe hắc ám Cửu Đầu Long đánh giá về Diệp Phong, lập tức có chút trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp. Dường như không ngờ rằng vị Cửu Đầu Long tiền bối chí cao vô thượng này lại có một đánh giá khoa trương như vậy về một thiếu niên nhỏ bé như Diệp Phong. Mặc dù rất khó tin, có chút khoa trương, nhưng Mộng Nhi công chúa biết, một tồn tại cấm kỵ cấp bậc như hắc ám Cửu Đầu Long không đến mức nói đùa với nàng. Trong chớp nhoáng, Mộng Nhi công chúa, vị công chúa của hoàng thất tinh vực này, đôi mắt xinh đẹp rơi vào người Diệp Phong, trong nháy mắt đã tràn ngập một sự tò mò sâu sắc. Nghe hắc ám Cửu Đầu Long nhận xét về mình, Diệp Phong không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Hắc ám Cửu Đầu Long thật sự quá để mắt đến mình rồi, không ngờ lại nói ra những lời khoa trương tâng bốc mình đến thế ngay trước mặt Mộng Nhi công chúa. Diệp Phong cũng hiểu, chắc hẳn hắc ám Cửu Đầu Long muốn giúp mình một tay trước khi đi. Dù ngài ấy không muốn xuất sơn tương trợ Mộng Nhi công chúa, nhưng việc giới thiệu mình cho nàng, chắc chắn sẽ khiến nàng phải coi trọng mình. Nếu là trước đó, Mộng Nhi công chúa có lẽ chỉ xem mình là một người trẻ tuổi có thiên phú khá cao, dù có theo nàng đến Tinh Hà Hoàng Triều ở Tinh Vực thì cũng chỉ là một nhân vật ngoài lề. Nhưng sau mấy lời này của Hắc Ám Cửu Đầu Long, chắc chắn Mộng Nhi công chúa sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Diệp Phong biết, điều này sẽ vô cùng hữu ích cho việc mình đi theo bên cạnh nàng sắp tới. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa mình và Hắc Ám Cửu Đầu Long, dù sau này có một mình đến Tinh Vực, bước vào thế lực khổng lồ như Tinh Hà Hoàng Triều, Mộng Nhi công chúa chắc chắn cũng sẽ chiếu cố mình nhiều hơn, bởi lẽ, mình là bằng hữu của Hắc Ám Cửu Đầu Long. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, năm đó mình vô tình cứu Hắc Ám Cửu Đầu Long dưới chân Đại Lôi Âm Tử, quả thật là duyên phận do trời định. Mộng Nhi công chúa sau cùng nhìn về phía Hắc Ám Cửu Đầu Long, cất lời hỏi, Cửu Đầu Long tiền bối thật sự không định xuất sơn sao? Tiền bối muốn gì, chỉ cần ta có thể đáp ứng, đều có thể dâng cho ngài, nếu tiền bối có thể phò tá ta trở thành nữ đế tương lai của Tinh Hà Hoàng Triều. Ta thậm chí có thể chia sẻ một phần quốc vận của Hoàng Triều, khóa chặt lên người tiền bối, để ngài cùng hưởng lực lượng khí vận của hộ quốc thần thú. Lời Mộng Nhi công chúa vừa dứt, Diệp Phong đứng bên cạnh nghe mà không khỏi chấn động. Không ngờ vị công chúa này vì muốn mời Hắc Ám Cửu Đầu Long xuất quan mà lại chịu bỏ ra cái giá lớn đến thế. Nhưng lúc này, Hắc Ám Cửu Đầu Long chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn, đừng nói những lời này nữa. Nếu còn nói, dù ngươi và Diệp Phong có duyên, ta cũng sẽ diệt trừ ngươi ngay tại chỗ. Ta đã nói rồi, tương lai của Diệp Phong không ai bì kịp. Ngươi đối tốt với nó là kẻ trọng tình trọng nghĩa, sau này tất sẽ trợ giúp ngươi. Vừa dứt lời, Hắc Ám Cửu Đầu Long liếc nhìn Diệp Phong lần cuối, chuyến đi Tinh Vực này, nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm không chống đỡ nổi, cứ việc đến chỗ của ta bảo vệ ngươi an toàn. Dứt tiếng, thân ảnh Hắc Ám Cửu Đầu Long tức thì biến mất tại chỗ, một lần nữa ẩn mình vào sâu trong dãy núi của Hắc Ám Xâm Lâm. Mộng Nhi công chúa thấy ngài ấy cứ thế rời đi, gương mặt tuyệt mỹ cao quý thoáng hiện một nụ cười gượng gạo. Lần này nàng đã trả một cái giá rất lớn, dáng một đạo phân thân, phá vỡ giới vực để đến Đông Vực đại địa, chính là để mời Hắc Ám Cửu Đầu Long xuất sơn. Nào ngờ, đối phương chẳng những không thèm đếm xỉa đến nàng, mà còn suýt chút nữa đã xóa bỏ đạo phân thân này. Đối với một người luôn thuận buồm xuôi gió như Mộng Nhi công chúa, đây quả là một trải nghiệm thất bại và tồi tệ, nhưng rồi, nghĩ đến những lời cuối cùng của Hắc Ám Cửu Đầu Long. Ánh mắt nàng lại dừng trên người Diệp Phong, rồi khẽ mỉm cười nói, nếu Cửu Đầu Long tiền bối không muốn xuất sơn, vậy ta cũng không cố chấp nữa. Dù sao lần này đến Đông Vực, gặp được một tuyệt thế kỳ tài như Diệp Phong ngươi cũng là một thu hoạch rồi. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Đông Vực đại địa ngay bây giờ. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi theo đạo phân thân của Mộng Nhi công chúa bay về một hướng xa xa. Lúc này hắn cũng không quan tâm Mộng Nhi công chúa nhìn mình thế nào, miễn là có thể cùng nàng đến Tinh Vực, một giới vực cấp 2 cao hơn, là hắn đã mãn nguyện. Trước khi rời khỏi tông môn, hắn từng hỏi Chu Tước Hậu Duệ là con chim sẻ đỏ, muốn một mình đến giới vực cao hơn thì phải tìm cách phá vỡ giới diện bình chướng. Mà lực lượng hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa đủ để làm điều đó, hắn sẽ phải chờ đợi một thời gian rất dài. Nhưng hắn không muốn vậy, thời gian của hắn có hạn, hắn chỉ còn 3 năm để sống. Trong 3 năm này, hắn phải không ngừng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn, dùng sinh mệnh lực dồi dào để chống lại sự ăn mòn của lời nguyên tà ác. Diệp Phong lặng lẽ đi theo sau Mộng Nhi công chúa. Hắn không nghĩ chỉ vài lời khen của Hắc Ám Cửu Đầu Long là có thể khiến vị công chúa tôn quý từ Tinh Hà Hoàng Triều này coi mình như bảo vật. Điều đó quá phi thực tế. Vả lặt, Diệp Phong cũng không cần cái gọi là đãi ngộ hậu hĩnh đó. Chỉ cần cho hắn một nền tảng, hắn có thể dựa vào sức mình để không ngừng vươn lên. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, Mộng Nhi công chúa đi phía trước đột nhiên chìa ra bàn tay nhỏ trắng ngần. Nàng lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên châu tỏa ra dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Viên châu này dường như chứa đựng cả một tiểu thế giới, chỉ cần nhìn thoáng qua, Diệp Phong đã cảm thấy thần hồn mình như muốn chìm vào trong đó, hoàn toàn lạc lối. Điều này khiến hắn thầm kinh ngạc, quả không hổ là nhân vật cao quý từ giới vực cao hơn, vật nào trên người cũng đều phi phàm. Mộng Nhi công chúa đột nhiên cất tiếng, đây là phá giới châu, có thể giúp chúng ta phá vỡ giới diện bình chướng, trở về Tinh Vực, nơi bản tôn của ta đang ở. Diệp Phong liền gật đầu, hít một hơi thật sâu. Sắp tới mình sẽ đến một giới vực cao cấp hơn, không biết sẽ phải đối mặt với những trải nghiệm gì đây. Thấy Diệp Phong có vẻ hơi căng thẳng, Mộng Nhi công chúa khẽ cười, không cần quá lo lắng, trên người ngươi có không gian bảo thạch, lát nữa ngươi dùng nó tạo ra một kết giới không gian để bảo vệ bản thân. Còn lại cứ giao cho ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, kích hoạt không gian bảo thạch, tạo ra một kết giới bao bọc quanh người. Phá giới, ngay lúc này, Mộng Nhi công chúa liền kích hoạt phá giới châu trong tay. Oanh, lập tức, một thông đạo không gian vô cùng hùng vĩ xuất hiện ngay tại chỗ. Đi thôi, Mộng Nhi công chúa dẫn theo Diệp Phong, tức thì bị thông đạo không gian hùng vĩ này bao phủ. Xung quanh hai người hiện ra những dòng chảy ánh sáng không gian bảy màu. Diệp Phong cảm giác được, giờ phút này mình có cảm giác như đang phi thăng thành tiên, đang tiến về một thế giới khác hùng vĩ hơn, cao cấp hơn. Nhưng đúng lúc này, ngay khi họ đang phi thăng được một nửa, cuối khoảng không mênh mông bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Nó giống như bàn tay của một cự thần viễn cổ, tràn đầy sức mạnh kinh hoàng vô biên, từ trong hư vô chụp tới, muốn bóp nát thông đạo phi thăng của Diệp Phong và Mộng Nhi công chúa. Không hay rồi, có chí cường giả bí ẩn muốn chặn thông đạo phi thăng đến tinh vực của chúng ta. Ngay cả Mộng Nhi công chúa, khi nhìn thấy bàn tay cự thần viễn cổ vươn tới từ cuối hư không, cũng không khỏi biến sắc. Diệp Phong cũng xa xăm mặt mày, sao chuyện xui xẻo thế này lại cứ rơi trúng đầu mình. Mộng Nhi công chúa lập tức nói với vẻ mặt nặng nề, rất có thể là kẻ thù không đội trời chung của Tinh Hà Hoàng Triều, Thiên Ma Giới, có cường giả Thiên Ma ra tay. Muốn ngăn cản ta đưa một siêu cấp thiên tài của nhân tộc từ giới vực thấp lên, ngăn ta củng cố nội tình của Tinh Hà Hoàng Triều. Thật đáng ghét, sẽ có một ngày ta trở thành nữ đế, nhất định phải diệt tận gốc cái giới diện ma tộc đáng ghét này. Nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Xem ra Tinh Hà Hoàng Triều dù là thế lực thống nhất ở tinh vực, nhưng vẫn có một đối thủ đáng sợ là Thiên Ma Giới. Lúc này, bàn tay hắc ám kinh khủng từ cuối hư không chụp tới, mang theo uy áp vô tận. Rắc, toàn bộ thông đạo không gian phi thăng đến tinh vực xuất hiện từng vết nứt, dường như chỉ một khắc sau sẽ vỡ tan như pha lê. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộng Nhi công chúa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng không thể ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt khi họ đang phi thăng, lại có cường giả ma tộc từ Thiên Ma Giới ra tay, muốn ngăn nàng mang thiên tài nhân tộc đi. Chỉ có thể làm vậy thôi. Đột nhiên, ánh mắt Mộng Nhi công chúa trở nên vô cùng kiên quyết và lạnh lùng, nàng quay sang Diệp Phong. Đưa cho hắn một tấm lệnh bài màu vàng óng rồi nói, lát nữa ta sẽ thiêu đốt toàn bộ năng lượng của đạo phân thân này để ngăn chặn đòn tấn công của bàn tay hắc ám kia. Nhưng phân thân của ta cũng sẽ tan biến ngay lập tức. Diệp Phong, ngươi cầm lấy lệnh bài này, đây là lệnh bài công chúa của ta. Sau khi đến tinh vực, ngươi chỉ có thể tự mình tìm đến Tinh Hà Hoàng Triều để tìm ta. Trong tinh vực cường giả rất nhiều, tuy ngươi ở đông vực đại địa vô cùng lợi hại, nhưng đến giới vực cấp 2 này, tu vi của ngươi tuy không yếu, nhưng cũng không phải là tồn tại quá mạnh mẽ. Nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ, nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, Diệp Phong liền gật mạnh đầu, được, ta nhất định sẽ mau chóng đến Tinh Hà Hoàng Triều tìm bản tôn của công chúa. Oanh, Mộng Nhi công chúa khẽ gật đầu, rồi toàn thân nàng bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa. Nàng đang thiêu đốt toàn bộ năng lượng của đạo phân thân này, hóa thành một cột sáng tinh hà rực rỡ, trực tiếp va chạm với bàn tay hắc ám đang vươn tới từ cuối hư không. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, lực lượng Mộng Nhi công chúa thi triển lúc này, hóa thành một cột sáng tinh hà, hẳn là đến từ bản mệnh truyền thừa của hoàng tộc Tinh Hà. Tầng thứ nhất của đại Tinh Hà Vạn Cổ Thần Công, Tinh Hà Vạn Dặm. Trong khoảnh khắc, tinh hà vô tận va chạm với bàn tay hắc ám, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Thông đạo thế giới nơi Diệp Phong đang đứng tức thì bị ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy một cơn bão không gian cuồng bạo ập đến. Nếu không có không gian bảo thạch bảo hộ, có lẽ hắn đã bị cơn bão không gian kinh khủng này xé thành từng mảnh. Nhưng cuối cùng, thủ đoạn của Mộng Nhi công chúa quả thực lợi hại, đã thành công ngăn chặn được đòn tấn công bất ngờ của bàn tay hắc ám. Diệp Phong cuối cùng cũng đã thành công phi thăng từ thông đạo thế giới lên giới vực cấp 2 cao hơn, tinh vực. Khi Diệp Phong tỉnh táo lại sau cơn choáng váng ngắn ngủi, mở mắt ra, hắn phát hiện cơn bão không gian xung quanh đã hoàn toàn biến mất, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hắn nhìn quanh, thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, mênh mông một màu xanh tươi. Đây chính là tinh vực sao, giới vực cấp 2 Diệp Phong khẽ cảm ứng, quả nhiên phát hiện giới diện bình chướng của thế giới này kiên cố hơn nhiều. Ví dụ như ở đông vực, hắn có thể xé rách không gian để dịch chuyển, nhưng ở tinh vực, một quyền của hắn tung ra cũng khó lòng đánh vỡ được không gian. Điều này có nghĩa là, giới vực tinh vực vững chắc hơn rất nhiều. Hắn không khỏi tưởng tượng, giới vực càng cao cấp, lực lượng của thế giới chắc chắn sẽ càng vững chắc, áp lực lên sinh linh bên trong cũng sẽ càng lớn. Khởi nguyên đại thế giới có tới 9 đại giới vực, không biết giới vực cấp 3 trên tinh vực gọi là gì. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, Diệp Phong, cẩn thận một chút, hướng Tây Bắc có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ đang đến gần. Đột nhiên, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn. Diệp Phong nghe vậy, liền nhìn về hướng Tây Bắc mà Sở Hoàng đã chỉ. Thảo nguyên yên tĩnh thế này, có thể có nguy hiểm gì chứ? Oanh, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa nhìn về hướng đó, cuối chân trời của Thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một con cự thú toàn thân phủ vảy bạc đang lao đến với tốc độ kinh người. Con cự thú này trông như một con gấu khổng lồ, nhưng thân lại phủ đầy vảy bạc, mắt đỏ ngầu, toát ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, vừa giống yêu thú lại vừa giống ma thú. Đây dường như là một con cự thú bị nhiễm ma khí. Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức đặc thù của con ngân giáp cự hùng này. Hà, có người đang đứng trên đầu con ngân giáp cự hùng kia. Diệp Phong vừa tìm chỗ ẩn nấp, vừa nhìn thấy trên đầu con quái vật khổng lồ đó có một lão giả mặc trường bào đen, tay cầm một cây quyền trượng khảm thủy tinh đỏ. Dường như đang điều khiển con ngân giáp cự hùng. Thân hình ngân giáp cự hùng vô cùng đồ sộ, hùng vĩ như một tòa thành trì, yêu ma chi khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy áp lực, đủ để thấy con ác thú này có thực lực kinh khủng đến mức nào. Nhưng từ người lão giả áo bào đen, Diệp Phong lại không cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp. Giọng Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu hắn, đây chính là ngự thú chi đạo đã thất truyền từ lâu. Lão giả áo bào đen kia là một ngự thú sư trong truyền thuyết. Bản thân thực lực không mạnh, nhưng có thủ đoạn đặc thù, có thể điều khiển những ác thú cực mạnh trong hoang dã, biến chúng thành nô lệ chiến đấu của mình. Ngự thú sư, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, khẽ gật đầu, không dám đối đầu trực diện với lão giả áo bào đen. Hắn nhận ra đối phương dường như không phát hiện ra mình, hoặc có lẽ, với tư cách là một ngự thú sư mạnh mẽ, lão ta chẳng thèm để ý đến một thiếu niên như hắn. Ầm ầm, lão giả áo bào đen tay cầm quyền trượng thủy tinh đỏ, vị ngự thú sư thần bí mà mạnh mẽ này, điều khiển con ngân giáp cự hùng to lớn vô biên. Nhanh chóng lướt qua chỗ Diệp Phong mà không hề dừng lại. Diệp Phong thấy vị ngự thú sư áo bào đen đứng trên đầu ngân giáp cự hùng chỉ liếc hắn một cái rồi không quan tâm nữa. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nở một nụ cười khổ, xem ra tu vi của mình ở tinh vực quả thực chẳng là gì. Nếu ở đông vực đại địa, tu vi nửa bước thánh tế cảnh của mình chắc chắn sẽ khiến các cường giả chú ý. Nhưng ở giới vực cấp 2 này, nửa bước thánh tế cảnh dường như là một tu vi rất bình thường và phổ biến. Mặc dù Diệp Phong cười khổ, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự phấn khích và kích động mơ hồ. Điều này cho thấy tinh vực quả thực là một giới vực tu hành phồn thịnh hơn, có thể giúp hắn tiếp tục tăng tiến thực lực với tốc độ nhanh chóng. Bởi vì trong một tinh vực đầy dẫy cường giả như thế này, chắc chắn sẽ có tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Oanh, ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, đột nhiên một hướng không xa truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả mặt đất nơi Diệp Phong đang đứng cũng rung chuyển. Diệp Phong lập tức nhìn về hướng có tiếng nổ, đó chính là hướng mà vị ngự thú sư mạnh mẽ kia vừa đi tới. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ tò mò, lập tức bay nhanh về hướng đó. Bây giờ hắn vừa đến tinh vực, lạ nước lạ cái, vừa hay có thể đến xem đã xảy ra chuyện gì, nếu tìm được căn cứ của nhân tộc thì có thể hỏi thăm đường đến hoàng thành của Tinh Hà Hoàng Triều. Vút vút vút, Diệp Phong lúc này đang bay nhanh trên không trung, hắn cảm thấy tốc độ phi hành của mình rất chậm, không thể nhanh như khi ở đông vực đại địa được. Bởi lẽ hắn đang ở trong một giới vực cao cấp hơn, lực lượng của thế giới vô cùng vững chắc, tạo ra áp chế rất lớn đối với hắn. Chỉ khi đột phá đến tu vi cao hơn, hắn mới có thể di chuyển thuận lợi hơn. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng nổ, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Vị ngự thú sư lúc nãy đang điều khiển con ngân giáp cự hùng to như ngọn núi dưới chân, điên cuồng công phá một tòa thành trì ở trung tâm thảo nguyên không xa. Tòa thành trì này toàn thân được đúc từ thép, nhưng thứ thép này lại có màu trắng vô cùng hiếm thấy, còn tỏa ra thánh quang màu trắng, trông như một tòa thành thị vô cùng thần thánh. Kia là Diệp Phong chú ý thấy, trên cổng chính của tòa thành có một tấm biển lớn, viết ba chữ cổ Quang Minh Thành. Bên trong có không ít cường giả nhân tộc, thân mặc áo giáp tỏa ra bạch quang, đang điên cuồng tấn công những yêu ma khác do ngự thú sư dẫn đầu. Nhưng không ai dám đối đầu trực diện với con ngực giáp cự hùng dưới chân ngự thú sư, bởi vì đó thực sự là một con quái vật khổng lồ quá đáng sợ. Mọi người chỉ có thể điều khiển trận pháp trên bề mặt toàn bộ Quang Minh Thành để không ngừng phòng thủ. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Không ngờ vị ngự thú sư mạnh mẽ này lại là cao thủ bên phe yêu ma, đang đối đầu với thành trì của nhân tộc, không ngừng phá hoại Quang Minh Thành. Hơn nữa, ngự thú sư này không chỉ điều khiển con ngân giáp cự hùng dưới chân, mà còn triệu hồi rất nhiều yêu ma và ác thú khác từ khu rừng ven Thảo Nguyên, tạo thành một đội quân yêu ma. Tấn công dồn dập vào Quang Minh Thành, muốn phá hủy nó. Điều này khiến Diệp Phong không thể không cảm thán, quả nhiên một ngự thú sư đủ mạnh thì một người có thể địch lại cả thiên quân vạn mã. Bởi vì hắn có thể triệu hồi vô số yêu thú để phục vụ mình. Thật ra, Diệp Phong ngươi cũng có thể trở thành ngự thú sư. Đột nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong nghe vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu nói, ta là linh hồn sư. Dùng thủ đoạn linh hồn có thể điều khiển một vài yêu thú, theo một nghĩa nào đó cũng được coi là ngự thú sư. Nhưng ta không thể giống như ngự thú sư kia, lập tức điều khiển nhiều yêu thú như vậy, tạo thành một đội quân yêu thú, trừ khi ta có được truyền thừa chính thống của ngự thú sư. Đối với người bình thường, dù có được truyền thừa chính thống của ngự thú sư cũng khó mà tu luyện được, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng Diệp Phong thì có thể, bởi vì hắn vốn là linh hồn sư, có thể từ nền tảng linh hồn mà phát triển ra các hệ thống tu luyện khác nhau. Cho nên nếu Diệp Phong có được truyền thừa chính thống của ngự thú sư, hắn hoàn toàn có thể tu luyện. Nhưng Diệp Phong cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không nhất thiết phải trở thành một ngự thú sư. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, sức mạnh chân chính vẫn là đến từ bản thân. Giống như vị ngự thú sư không xa kia, dù hắn điều khiển nhiều ác thú như vậy, vô cùng mạnh mẽ, nhưng một khi bản thân bị thương, hắn sẽ lập tức bỏ mạng. Phía trước Diệp Phong đã cảm ứng qua, tu vi khí tức của lão ngự thú sư áo bào đen đứng trên đầu ngân giáp cự hùng không quá mạnh mẽ. Diệp Phong cảm thấy, nếu đối mặt trực diện, mình có thể nhanh chóng chém giết được lão ta. Nhưng lão ngự thú sư này chắc chắn sẽ không dễ dàng để người khác tiếp cận. Xung quanh lão có nhiều yêu thú như vậy, lại còn có một con ngân giáp cự hùng cấp bá chủ. Dù là một vài siêu cấp cường giả cũng khó lòng tiếp cận được lão. Còn võ giả bình thường, e rằng chưa kịp đến gần đã bị ngân giáp cự hùng một tát đập nát. Diệp Phong bay nhanh về phía Quang Minh Thành, bởi vì nơi đó có rất nhiều cường giả nhân tộc trong thành, đều mặc áo giáp tỏa bạch quang, đang kịch chiến với một đám lớn yêu ma ác thú. Hắn có thể âm thầm hấp thu năng lượng huyết khí từ đó. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, nếu mình có thể vào được Quang Minh Thành, có lẽ sẽ hỏi thăm được đường đến Hoàng Thành của Tinh Hà Hoàng Triều. Dù sao hắn cũng không muốn ở lại nơi hẻo lánh này của tinh vực quá lâu, hắn muốn nhanh chóng đến Tinh Hà Hoàng Triều để tìm Mộng Nhi công chúa. Bởi vì bên trong một thế lực đỉnh cao của tinh vực, chắc chắn tài nguyên tu luyện sẽ vô cùng phong phú. Tiếc là, lúc phi thăng, Mộng Nhi công chúa đã hao hết năng lượng của đạo phân thân đó, không thể đích thân đưa mình đến Tinh Hà Hoàng Triều, chỉ có thể để mình tự hỏi đường đi. Nhưng Tinh Hà Hoàng Triều là thế lực thống nhất của tinh vực, có lẽ rất nhiều người đều biết Hoàng Thành ở đâu. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu, dù mình đến được Hoàng Thành, e rằng muốn gặp được bản tôn của Mộng Nhi công chúa cũng sẽ rất khó khăn, dù trong tay có một tấm lệnh bài công chúa. Nhưng Diệp Phong biết không thể tùy tiện lấy ra, nếu không rất có thể sẽ gây ra sự đồn đoán của các phe phái, khiến mình trở thành mục tiêu công kích. Ví dụ, nếu hắn cầm lệnh bài công chúa, gặp phải kẻ địch ngầm của Mộng Nhi công chúa trong hoàng thất, kẻ địch đó biết mình là thiên tài được Mộng Nhi công chúa chọn. Rất có thể sẽ âm thầm trừ khử mình. Vì vậy, Diệp Phong biết, chuyến đi đến Tinh Hà Hoàng Triều tìm Mộng Nhi công chúa này, e rằng sẽ không thuận lợi như mình tưởng. Nhưng hắn đã quyết tâm phải đến Hoàng Thành Tinh Hà Hoàng Triều. Chặng đường này coi như là một khoảng thời gian để mình rèn luyện, vừa hay có thể nhân cơ hội này nâng cao tu vi. Để tránh khi đến được trung tâm của thế lực khổng lồ Tinh Hà Hoàng Triều, thực lực của mình lại là kẻ yếu nhất trong toàn bộ hoàng thất, như vậy sẽ rất khó xử. Cũng là cảnh tượng mà Diệp Phong không muốn thấy. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, trong chặng đường đến Tinh Hà Hoàng Triều này, nếu gặp cơ hội gì, vẫn nên cố gắng hết sức để nâng cao thực lực và tu vi của mình. Một mặt có thể chống lại lời nguyền đang ăn mòn sinh mệnh lực, một mặt khi gặp lại Mộng Nhi công chúa, cũng tiện để vị công chúa này nhìn mình bằng con mắt khác. Trở thành đối tượng mà nàng trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy, sau này mình sẽ được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn đã đến gần chiến trường bên ngoài Quang Minh Thành. Thôn phệ, oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, sau đó ẩn mình trong hư không gần đó. Nhanh chóng hấp thu năng lượng huyết khí khổng lồ sinh ra từ toàn bộ chiến trường, thần tốc bồi bổ công lực của mình. Lúc này, Diệp Phong hấp thu năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ, khiến công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Điều này làm hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Không ngờ vừa đến tinh vực đã gặp phải cuộc chiến của hai thế lực lớn. Bất luận là yêu ma ác thú do ngự thú sư triệu hồi, hay cường giả nhân tộc trong Quang Minh Thành, ai nấy đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của họ về cơ bản đều ở thánh tế cảnh, thậm chí còn có cường giả khai thiên cảnh, cảnh giới cao hơn thánh tế cảnh. Năng lượng huyết khí sinh ra sau khi họ tử trận trên chiến trường vô cùng dồi dào, khiến công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc được tăng lên cực lớn, tu vi bắt đầu có sự chuyển biến. Oanh, cuối cùng, vào một thời khắc, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, mạnh mẽ bùng phát từ trên người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, nhờ vào năng lượng huyết khí khổng lồ, tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá về chất, từ nửa bước thánh tế cảnh đột phá đến thánh tế cảnh nhất trọng thiên. Phải biết, nếu Diệp Phong vẫn còn ở đông vực đại địa, việc đột phá đến thánh tế cảnh sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì bình cảnh cuối cùng cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn. Mà một giới vực cấp 1 có phần cằn cỗi như đông vực đại địa, căn bản không thể cung cấp cho hắn nhiều năng lượng như vậy. Thế mà vừa đến tinh vực, gặp một trận hỗn chiến, hắn đã đột phá. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, lựa chọn đến tinh vực của mình là vô cùng sáng suốt. Dù sao lần này hắn cũng không thể không đến tinh vực, bởi vì hắn đã trúng lời nguyền tà ác, cần phải tìm ra kẻ đứng sau để giải trừ. Hơn nữa, Diệp Phong còn cần phải nhanh chóng mạnh lên để cuối cùng có thể đến hỗn độn chi hải, nơi Diệp gia tọa lạc. Cho nên, việc đến tinh vực, thậm chí là tiến vào các giới vực cao hơn trong tương lai, đều là kết quả tất yếu trong lựa chọn của Diệp Phong. Tiếp tục hấp thu, lúc này, Diệp Phong không lãng phí cơ hội ngàn năm có một ngày, tiếp tục ẩn mình trong hư không, không ngừng hấp thu năng lượng huyết khí từ chiến trường. Hắn có thể thấy, cuộc chiến này có lẽ sẽ kéo dài một thời gian. Bởi vì thực lực tổng hợp của Quang Minh Thành cũng không tệ. Vị ngự thú sư kia dù triệu hồi được nhiều ác thú như vậy, nhưng muốn công phá toàn bộ thành trì cũng không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, trận chiến này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn rất lâu. Diệp Phong không biết ở tinh vực, những cuộc đụng độ giữa yêu thú và thành trì nhân tộc có phải ngày nào cũng xảy ra hay không. Nhưng lần này đã tình cờ gặp được, hắn phải tận dụng thật tốt cơ hội này, thôn phệ hấp thu một phen, cố gắng hết sức để tăng cường thực lực và tu vi của mình. Đây chính là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rầm rầm rầm, Diệp Phong dùng không gian bảo thạch, ẩn mình trong hư không, không ai có thể phát hiện. Ngay cả lão ngự thú sư áo bào đen có tinh thần lực cường đại kia, lúc này đang bận rộn công thành. Cũng không có thời gian quan sát kỹ xung quanh để phát hiện sự tồn tại của hắn trong hư không. Oanh, sau nửa canh giờ, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng nổ một tiếng vang khí thế cực lớn. Tu vi của hắn lại đột phá, trực tiếp tiến vào thánh tế cảnh nhị trọng thiên. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục ẩn mình, không ngừng hấp thu năng lượng huyết khí trong chiến trường từ hư không. Công lực của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Cuộc chiến giữa yêu ma và Quang Minh Thành kéo dài dòng dã gần 3 ngày. Mà tu vi cuối cùng của Diệp Phong cũng đã tăng lên đến thánh tế cảnh cửu trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Chẳng khác nào hắn đã không ngừng hấp thu năng lượng suốt 3 ngày 3 đêm, từ thánh tế cảnh nhất trọng thiên đột phá đến thánh tế cảnh cửu trọng thiên, gần như vượt qua một đại cảnh giới. Đây chính là một bước đột phá và thu hoạch to lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía chiến trường, phát hiện toàn bộ Quang Minh Thành sắp sụp đổ. Bởi vì những yêu thú do lão ngự thú sư áo bào đen triệu hồi từ hoang dã xung quanh cứ tuôn ra không ngớt, căn bản không thể ngăn cản. Các cao thủ trong Quang Minh Thành đều vô cùng tuyệt vọng, bởi vì đối phương giống như có một đội quân bất tận đang tấn công. Dù Quang Minh Thành là một thành trì nhân tộc khá mạnh, cũng không thể chống lại đội quân ác thú không ngừng nghỉ đó. Mấy vị cao thủ hàng đầu trong Quang Minh Thành đều là cường giả khai thiên cảnh vượt qua thánh tế cảnh, đã liên thủ muốn trực tiếp đánh giết bản thân lão ngự thú sư. Nhưng họ căn bản không thể tiếp cận, bởi vì con ngân giáp cự hùng dưới chân lão là một yêu ma cự thú vô cùng kinh khủng, thực lực đáng sợ. Gần như sánh ngang với khai thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lại thêm bản thân lão ngự thú sư cũng có những đòn tấn công tinh thần cực kỳ lợi hại. Cho nên, mấy vị cường giả khai thiên cảnh của Quang Minh Thành căn bản không thể tiếp cận được lão. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số yêu ma tràn ngập toàn bộ Quang Minh Thành. Diệp Phong thấy trận chiến sắp kết thúc, cũng chuẩn bị rời đi, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, lão ngự thú sư áo bào đen đứng trên đỉnh đầu ngân giáp cự hùng dường như đã cảm nhận được khí tức của Diệp Phong. Hửm, lão già nọ không khỏi nhìn về nơi hư không Diệp Phong đang ẩn mình, trong mắt lập tức bắn ra hai luồng lam quang, đánh thẳng về phía hắn, lạnh lùng quát, lại một tên đạo trích. vẫn luôn ở đây hấp thụ huyết khí yêu ma do ta triệu hoán để luyện tà công. Cút ra đây cho ta. Oành, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vốn định rời khỏi nơi thị phi này, lại bị lão ngự thú sư phát hiện. Trong mắt Diệp Phong cũng tức thì bắn ra hai tia la đê màu đỏ thẫm. Chính là sức mạnh của linh hồn bảo thạch, lập tức, nó đánh tan luồng lam quang do lão ngự thú sư phóng ra. Hửm, lại còn là một linh hồn sư hiếm thấy, nhưng dường như không hề mạnh mẽ. Lão ngự thú sư lập tức tỏ ra hứng thú. Vút, lão ta tức thì lao về phía hư không nơi Diệp Phong đang ở, lạnh lùng nói, vừa hay hấp thu linh hồn lực của ngươi, trình độ ngự thú thuật của ta sẽ lại tăng lên một bậc. Oành, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền từ trong hư không, đánh thẳng vào cây quyền trượng trong tay lão ngự thú sư. Rắc một tiếng, cây quyền trượng bị đánh gãy làm hai đoạn. Bành, lão ngự thú sư bị một lực xung kích cực mạnh đánh bay ngược ra sau, khóe miệng không khỏi rỉ ra một vệt máu. Lão nhìn cây quyền trượng đã gãy trong tay, không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng như tuyết vừa bước ra từ hư không không xa. Không thể tin nổi nói, ngươi không phải là linh hồn sư sao? Sao thân thể lại mạnh mẽ đến vậy? Ngươi lại là hồn võ đồng tu, linh hồn và thân thể đều mạnh mẽ như nhau, đúng là một hạt giống tốt. Nhưng hôm nay, ta muốn luyện chế ngươi thành khôi lỗi của ta, sau này ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, vì ta mà phục vụ. Lúc này, lời nói của lão ngự thú sư áo bào đen vô cùng cay nghiệt và độc địa, lại muốn trực tiếp luyện chế Diệp Phong thành khôi lỗi của mình. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo một tia cười lạnh. Bởi vì, Diệp Phong vốn nghĩ mình có lẽ không địch lại được lão ngự thú sư này, dù sao hắn cũng mới đến tinh vực, đối với cường giả bản địa nơi đây vốn có một sự e dè tự nhiên. Nhưng ngay vừa rồi, một quyền tung ra từ hư không của hắn đã trực tiếp đánh gãy quyền trượng của lão, còn đánh cho lão lùi lại mấy bước. Điều này lập tức khiến Diệp Phong có thêm lòng tin. Có vẻ như ở tinh vực, mình cũng không hề yếu đuối, mà cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa, trước đó hắn đã hấp thu đủ năng lượng huyết khí từ chiến trường, tu vi đã tăng lên đến thánh tế cảnh cửu trọng thiên, chiến lược tự nhiên cũng được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong thật sự bước ra khỏi hư không, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão ngự thú sư không xa, cất tiếng, ta vốn định rời đi, không muốn dính vào thị phi ở đây. Nhưng ngươi lại chủ động chọc vào ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, lão ngự thú sư nghe Diệp Phong nói vậy, liền phá lên cười lớn. Vút, lão bay thẳng lên đỉnh đầu con ngân giáp cự hùng hùng vĩ như núi, rồi chế nhạo nói, bản thân ta có lẽ không địch lại ngươi, nhưng ta kết hợp với con ngân giáp cự hùng này. Nó là tồn tại cấp khai thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đủ để dẫm nát ngươi trong nháy mắt. Lão ngự thú sư biết Diệp Phong là một linh hồn sư mạnh mẽ, các đòn tấn công tinh thần của lão có lẽ không ảnh hưởng gì đến Diệp Phong. Nhưng lão có được yêu ma ác thú cực kỳ mạnh mẽ, có thể gây ra thương tổn cực lớn cho hắn. Gầm, lúc này, lão ngự thú sư lập tức điều khiển ngân giáp cự hùng dưới chân, tức thì lao về phía Diệp Phong, muốn dẫm nát hắn. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề né tránh, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Mau chạy đi, ngươi không thể chống lại con ác thú đáng sợ đó đâu. Ngay cả thành trì đúc bằng thép của chúng ta cũng không thể ngăn cản nó. Lúc này, không ít cường giả nhân tộc trong Quang Minh thành không xa, thấy Diệp Phong đứng yên không động đậy, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Một cao thủ hàng đầu trong Quang Minh thành, là cường giả khai thiên cảnh lục trọng thiên, lập tức hét lên với Diệp Phong, vị thiếu hiệp kia, mau đến Quang Minh thành của chúng ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó với tên ngự thú sư tà ác này. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề có ý định liên thủ với các cao thủ hàng đầu của Quang Minh Thành. Bởi vì hắn cảm thấy, mình căn bản không cần phải sợ hãi con ngân giáp cự hùng kia, dù nó là một siêu cấp yêu ma cấp khai thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng khủng bố. Đủ để phá hủy một tòa thành trì khổng lồ đúc bằng thép trong nháy mắt, nhưng Diệp Phong lại sở hữu hỗn độn thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn có truyền thừa vô cùng cường đại, thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp thi triển truyền thừa vô địch của mình. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của bốn thánh linh thái cổ vô cùng to lớn, sau đó hắn tung một quyền hung hãn ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, sức mạnh của tứ đại thánh linh thái cổ đều dung hợp vào trong quyền này của Diệp Phong. Cú đấm của hắn tỏa ra thần quang vạn trượng, giống như có thể đánh thủng cả bầu trời, tức thì tạo ra một lực tàn phá kinh khủng, va chạm với con ngân giáp cự hùng đang lao tới. Ầm ầm. Toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, tựa như hai ngọn núi thái cổ va vào nhau. Rắc, rắc, toàn bộ thảo nguyên xung quanh đều nứt toác, cảnh tượng trông như tận thế, vô cùng khủng bố, hỗn loạn đến cực điểm. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào sân đấu. Kia là ngay sau đó, đông đảo cao thủ nhân tộc trong Quang Minh Thành lập tức phát hiện một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy một quyền kia của Diệp Phong đã trực tiếp đấm thủng một lỗ máu khổng lồ trên thân của con ngân giáp cự hùng. Trong khoảnh khắc, lão ngự thú sư áo bào đen không thể tin nổi kinh hô, sao có thể? Không thể nào, con ngân giáp cự hùng này, ta đã dùng ma khí đặc thù để luyện chế, toàn thân vô cùng kiên cố, giống như được đúc từ thần thiết. Tên nhóc nhà ngươi sao có thể chỉ bằng một đôi tay không mà đánh xuyên được thân thể nó, không thể nào. Mặc dù lão ngự thú sư vô cùng kinh ngạc, nhưng Diệp Phong lúc này không cho lão cơ hội phản ứng. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong từ mặt đất vọt lên không trung, bay đến không gian phía trên đỉnh đầu ngân giáp cự hùng, đến thẳng trước mặt lão ngự thú sư. Linh hồn khô héo, lão ngự thú sư bị Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình, gần như theo bản năng thi triển một loại tấn công tinh thần vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy trên cây quyền trượng đã gãy của lão, từ viên thủy tinh cầu kia, bắn ra một luồng hắc quang, tức thì bao phủ lấy Diệp Phong. Linh hồn bảo thạch của Diệp Phong bắt đầu giống như hoa cỏ khô héo, lập tức khô cạn. Nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt linh hồn bảo thạch, trong đầu hắn lập tức bùng phát một mảng thần quang màu đỏ thẫm, đánh tan tinh thần của lão ngự thú sư. A, lão ngự thú sư trong khoảnh khắc hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất mạng. Ầm ầm, cùng lúc đó, con ngân giáp cự hùng to lớn vô cùng cũng ầm ầm ngã xuống, đập vào thảo nguyên, cũng đã bỏ mạng. Tất cả đều ngã xuống rồi. Trong nháy mắt đã giải quyết được tồn tại kinh khủng đó. Hít, gần như ngay lập tức, đông đảo cao thủ đang quan sát trong Quang Minh Thành, nhìn thân ảnh thiếu niên áo trắng không xa, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực này thật sự quá đáng sợ, thiếu niên áo trắng này không biết đến từ đâu, lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy. Có lẽ là hậu duệ của một đại gia tộc ẩn thế nào đó ra ngoài rèn luyện. Có người không khỏi suy đoán, dù sao tinh vực cũng vô cùng rộng lớn, cũng tồn tại những đại gia tộc cực kỳ mạnh mẽ. Một số siêu đại gia tộc và hậu duệ của thần tộc thượng cổ, thậm chí còn khiến thế lực thống nhất bề mặt của tinh vực là Tinh Hà Hoàng Triều cũng phải vô cùng coi trọng và kính sợ. Đối với Diệp Phong, việc đánh giết lão ngự thú sư áo bào đen này thực ra không có gì đáng kiêu ngạo. Bởi vì thực lực bản thân của lão ta không hề mạnh. Diệp Phong là một linh hồn sư, việc có thể đánh giết lão ngự thú sư này đã là một lợi thế rất lớn. Ngoài ra, thể chất của Diệp Phong cũng vô cùng cường hãn, yêu thú như ngân giáp cự hùng tuy rất khủng bố, nhưng cũng không thể chống lại hỗn độn thể cực kỳ mạnh mẽ của hắn. Dù sao, ngân giáp cự hùng cũng không phải là hậu duệ của huyết mạch thái cổ thần thú nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong cảm ứng một chút, điều khiến hắn có chút vui mừng là năng lượng huyết khí và công lực chứa trong thân thể của con ngân giáp cự hùng này vẫn vô cùng hùng hậu. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy con ngân giáp cự hùng. Rầm rầm, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu bị hút ra từ trên người ngân giáp cự hùng, sau đó rót vào trong cơ thể hắn. Nhanh chóng làm đầy kho dự trữ công lực trong đan điền. Oanh, sau nửa canh giờ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa ầm ầm đột phá, bước vào thánh tế cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức bắn ra thần quang mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn về phía thi thể của lão ngự thú sư áo bào đen đang nằm trên mặt đất không xa. Vút, Diệp Phong vươn tay ra, trực tiếp hút chiếc nhẫn chữ vật trong tay lão ngự thú sư vào tay mình. Cảm ứng cẩn thận một chút, Diệp Phong phát hiện trong nhẫn chữ vật của lão có không ít bảo bối, trong đó có nhiều vật liệu có thể tăng cường tinh thần lực. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện một cuốn sách ố vàng trong nhẫn. Trên bìa cuốn sách viết ba chữ cổ ngự thú thuật, Diệp Phong thấy cuốn sách này, ánh mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên trên người lão ngự thú sư này có bí tịch tu hành về ngự thú chi đạo. Diệp Phong lấy cuốn sách ố vàng ra, lật xem vài trang, phát hiện ảo nghĩa bên trong vô cùng thâm sâu, người bình thường rất khó đọc hiểu. Căn bản không hiểu gì cả lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên dùng linh hồn lực của mình bao phủ lên cuốn sách ố vàng trong tay. Lập tức sau đó, oanh, một loại ảo nghĩa truyền thừa vô cùng thâm sâu tức thì tràn vào trong linh hồn của Diệp Phong, khiến hắn lập tức nắm giữ được huyền bí bên trong. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, hắn đã lĩnh ngộ được ảo nghĩa ghi chép trong cuốn sách ố vàng này trong nháy mắt. Bây giờ hắn cũng được coi là một ngự thú sư, chỉ còn thiếu thực hành mà thôi. Diệp Phong lúc này cũng không thi triển ngự thú thuật ngay, để tránh các cao thủ trong Quang Minh Thành cho rằng hắn và lão ngự thú sư kia là cùng một phe. Vút, vút, vút, đúng lúc này, mấy vị cường giả từ Quang Minh Thành không xa bay tới. Mấy vị cường giả này đều là nam tử trung niên, trông vô cùng trầm ổn. Tu vi khí tức trên người họ đều đã vượt qua thánh tế cảnh, đạt đến cấp bậc khai thiên cảnh. Người mạnh nhất là một tồn tại khai thiên cảnh cửu trọng thiên. Nhưng lúc này, họ không dám coi thường Diệp Phong, một thiếu niên thánh tế cảnh thập trọng thiên. Bởi vì trận chiến vừa rồi của Diệp Phong họ đều đã thấy, vô cùng chấn động, quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc này, mấy vị cường giả của Quang Minh Thành nhìn về phía Diệp Phong. Đều không khỏi cung kính nói, lần này đa tạ vị thiếu hiệp trẻ tuổi ra tay tương trợ, nếu không, Quang Minh Thành của chúng ta e rằng đã bị hủy diệt dưới tay đội quân yêu ma của tên ngự thú sư tà ác kia. Diệp Phong nghe mấy vị cao thủ của Quang Minh Thành nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, cười nói, ta gần đây mới từ trong đại hoang sâu thẳm đi ra. Đối với thế giới bên ngoài của tinh vực còn chưa hiểu rõ lắm. Ta muốn hỏi một chút, hoàng thành của tinh Hà Hoàng Triều đi như thế nào? Thì ra vị thiếu hiệp này đến từ trong đại hoang. Một đám cao thủ của Quang Minh Thành nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt đều lộ vẻ kính sợ, bởi vì đại hoang đại diện cho sự thần bí vô tận. Lúc này, một cao thủ của Quang Minh Thành lập tức lên tiếng, hoàng thành của tinh Hà Hoàng Triều đương nhiên là ở trung tâm nhất của tinh vực. Nhưng chúng ta từ nhỏ đã lớn lên và tu luyện trong Quang Minh Thành, cũng không mấy khi ra ngoài. Thiếu hiệp có thể theo chúng ta trở lại Quang Minh Thành, đến lúc đó ta sẽ nhờ một vài vị lão nhân từng ra ngoài, dẫn thiếu hiệp rời khỏi vùng này. Diệp Phong nghe vị cao thủ của Quang Minh Thành nói vậy, ánh mắt hơi ngẩn ra. Toàn bộ cường giả trong Quang Minh Thành này lại đều không mấy khi ra ngoài vùng lân cận. Xem ra tinh vực không giống như mình tưởng tượng, dường như việc giao lưu giữa người với người rất ít. Hơi giống như trong xã hội nguyên thủy, mỗi nơi có một điểm tụ tập, và giữa các điểm tụ tập rất ít có sự giao tiếp, nhưng Diệp Phong lúc này cũng hiểu ra. Những cao thủ này sở hữu tu vi mạnh mẽ như vậy mà còn không mấy khi ra ngoài thăm dò, xem ra toàn bộ tinh vực đại địa vô cùng nguy hiểm, nhân tộc cũng không phải là kẻ thống trị tuyệt đối. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, tinh vực quả thực không đơn giản như ngươi tưởng. Cái gọi là Hoàng Triều thống nhất của tinh vực, tinh Hà Hoàng Triều, chỉ cai quản khu vực tương đối trung tâm mà thôi. Phần lớn khu vực thế giới của tinh vực về cơ bản đều đã rơi vào tay thiên ma giới, khắp nơi đều có yêu ma xuất hiện. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra trước đây ta đoán đúng, kẻ thù lớn nhất của tinh Hà Hoàng Triều chính là thiên ma giới này. Mà kẻ đã hạ lời nguyên tà ác lên ta, vị đại nhân vật bí ẩn trong hoàng thất kia, rất có thể là con cờ do thiên ma giới cài cắm vào, ngụy trang trong hoàng thất. Sở Hoàng nói trong đầu, có khả năng này, cho nên Diệp Phong, người trước tiên có thể ở các khu vực khác của tinh vực để nâng cao tu vi. Chờ thực lực của ngươi đủ mạnh, hẵng đến tinh Hà Hoàng Triều. Hoàng thành của tinh Hà Hoàng Triều, có lẽ cũng không an toàn và ổn định như người đời tưởng tượng đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, mà đi theo mấy vị cường giả của Quang Minh Thành, tiến về phía Quang Minh Thành. Diệp Phong chuẩn bị ở lại Quang Minh Thành một thời gian, để tìm hiểu rõ hơn về tình hình của toàn bộ thế giới tinh vực. Còn cả thiên ma giới kia, rốt cuộc là một giới vực độc lập, hay là có sao huyệt của mình ngay tại tinh vực.